Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 492, thất lạc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giáo hoàng làm đạt tới không vui, bày tỏ đặc biệt tức giận, muốn tiết lửa. Màu vàng cự kiếm vung ra, giải thưởng lớn kim viêm trực tiếp từ trong hư không bay về phía Trương Hoa. Cái này cũng không cùng Trương Hoa thi triển ngọn lửa màu vàng. Tất cả đều là do quang minh lực ngưng tụ mà thành. Trong đó phụ hiệu quả, làm rất nhiều người đều là nhức đầu không thôi. Cái gọi là giáo hoàng, cũng không quá như vậy. Trương Hoa nhẹ giọng giễu cợt, thanh âm nhưng là vang khắp toàn bộ trong bí cảnh. Sau đó còn, chỉ nhìn gặp Trương Hoa sau lưng xuất hiện một cái màu vàng hư ảnh. Nhìn qua thần thánh ý đặc biệt đậm đà, chính là kim thân Phật. Bất quá, Trương Hoa ngại quá trực tiếp lộ ra một người đầu chọc tới. Có thể vận chuyển tín ngưỡng lực, đem kim thân Phật ánh giống như hư hóa. Cứ như vậy, mình liền có thể không chút kiêng kỵ thu nhận tín đồ. Thuộc về mình tín đồ, mà không phải là Phật giáo tín đồ. Gabriel sắc mặt đông lại một cái. Hắn từ Trương Hoa sau lưng màu vàng hư ảnh trong lại có thể phát giác so mình còn muốn thuần túy. Thần thánh lực, hoặc là nói, đối phương hoàn toàn có thể bằng vào tín ngưỡng lực chế tạo ra một cái thân thể mới. Tiến tới truyền bá tín ngưỡng, hấp thu tín ngưỡng lực. Hết thảy các thứ này, đều là giáo hoàng không cách nào tiếp xúc lấy được. Hâm mộ ghen tị, hai loại kèm tâm trạng lặng lẽ xuất hiện ở giáo hoàng trong đầu. Không được, mình không có được, người khác vậy mơ tưởng được. Giáo hoàng quyết định, nhất định phải giết chết Trương Hoa. Có thể cướp đi đối phương truyền thừa, vậy thì cướp đi, nếu như đoạt không đi, phá hủy, trước còn không muốn giết người. Cướp đoạt tín ngưỡng truyền bá, ngại quá ngươi đã chạm đến ta lằn danh. Giáo hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhiều kim viêm xuất hiện, đồng thời đem màu vàng cự kiếm hóa thành nhiều tín ngưỡng lực tràn ngập mình thần thân thể. Ý đồ vô tuyến tăng cường mình khí lực, rồi sau đó, giơ tay phải lên, trực tiếp một đạo kim quang ngưng tụ lòng bàn tay. Trong đó uy lực, làm đám người chung quanh cảm nhận được một cổ cảm giác da đầu tê dại. Không ra ngoài dự liệu, chiêu này nếu như rơi vào trong đám người, tuyệt đối sẽ mang đi không ít người tánh mạng. Giáo hoàng, ngài nhất định phải thật tốt khống chế được, dù sao cũng đừng thả vào trong đám người tới à. Trong đám người, đã có không thiếu hạng người ham sống sợ chết đối với giáo hoàng lên tiếng. Nhắc nhở giáo hoàng, dù sao cũng đừng ngộ thương. Giáo hoàng ngưng thần, không rảnh để ý. Trương Hoa chính là khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến, các người không khỏi cũng quá không tin giáo hoàng nhất định sẽ không làm bị thương các ngươi. Bất quá, ta cũng không giống nhau. Trương Hoa trong lúc nói chuyện, giọng đặc biệt được ung dung, nếu như không lắng nghe Trương Hoa nói nội dung, mọi người nhất định sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng là... Có người sẽ như thế không cẩn thận khinh thường sao? Không thể nào, tất cả mọi người mặt liền biến sắc, trực tiếp giày Trương Hoa không hiểu quy củ. Dĩ nhiên, từng cái tất cả đều là che giấu ở trong đám người. Căn bản không phát giác ra, nha, đúng rồi, không phát giác ra chẳng qua là người bình thường mà thôi. Trương Hoa thần thức bao phủ. Vẫn là rất ung dung liền phát giác mấy người. Ừ, ghi tạc nhỏ vốn lên. Người Hoa, đang chiến đấu ngẩn người. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Gabriel cười gằn mấy tiếng. Thừa dịp Trương Hoa xuất thần đang lúc bay thẳng tốc chạy tới. Một đôi màu vàng vây cánh ra trì. Chớp mắt ở giữa liền đi tới Trương Hoa bên người. Tay phải trực tiếp đánh ra. Chuẩn bị cưỡng ép xé ra Trương Hoa thân thể. Đáng tiếc, hết thảy đều là uổng công. Trương Hoa lúc nào thân thể như thế yếu đi. Tùy tiện một cái con mèo, con chó cũng có thể trực tiếp xé ra. Đừng xem nói giỡn. Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Cương khí hộ thể trực tiếp kích thích. Giáo hoàng còn chưa thi triển bất kỳ động tác chính là đụng vào cương khí trên. Hơi dừng lại một chút. Sau đó, giáo hoàng còn chưa phản ứng kịp. Trương Hoa liền tay trái tùy ý một vung. Một cái thanh thúy chàng pháo tay truyền khắp bí cảnh. Trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm. Ai, đầu năm nay cái gì không bình thường đều có. Đem mặt lại gần cầu đánh đều có. Giọng tựa hồ mười phần bất đắc dĩ. Giống như Trương Hoa không muốn đánh giáo hoàng. Giáo hoàng mình chủ động yêu cầu vậy. Gabriel bị Trương Hoa lời này tức giận lại là một hớp máu đen khạc ra. Thân thể nhìn qua yếu ớt mấy phần. Thậm chí nói, toàn bộ biến thân tiểu nhị thân thể đều là mơ hồ bây giờ sắp rút đi. Lần nữa hóa là người trung niên hình dáng. Gabriel, người chớ để cho ta tức chết. Ta người này nói ngay cả có tật xấu này, dễ dàng đắc tội với người. Không cẩn thận, liền đem người khác nói chết. Trương Hoa diễn cảm thành khẩn. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, còn có một chút giễu cợt ý. Thanh âm truyền tới Gabriel trong tai. Gabriel không ngừng được cùng ta run rẩy, lại là một hớp lão máu khạc ra. Dị loại, người đã chạm đến giáo đình ranh giới cuối cùng. Bây giờ, mời nghênh đón đến từ thiên sứ chết chiêu cáo. Giáo hoàng một chữ một cái, giọng đặc biệt tàn bạo nói đến. Sau đó màu vàng vây cánh vỗ một cái, thân thể chợt trở lại không trung. Gabriel trong miệng lẩm bẩm một chùm lại một chuỗi không biết là cái gì ngôn ngữ. Nhìn qua khá là thần thánh. Hơn nữa, chung quanh khí thế vậy theo Gabriel nói từng điểm biến hóa. Trương Hoa thầm nói một tiếng không tốt. Phỏng đoán tiếp theo hẳn là Gabriel chuẩn bị liên hiệp tất cả giáo đình thành viên. Hoặc là nói tưởng giáo đình một cái đại trận, chấn áp Trương Hoa. Trương Hoa mặc dù diễn cảm ngưng trọng, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy gắng gượng cường đại. Tự mình một người, lại có thể sẽ bức bách giáo đình làm ra như vậy sự việc. Nghiêm trọng nhất chính là giáo hoàng còn một mặt tức giận hình dáng. Ừ, thỏa mãn, Trương Hoa khẽ gật đầu. Không chuẩn bị cho Gabriel cơ hội này. Ngưng tụ ra sát chiêu cường đại như vậy đối phó mình. Cho nên, ngại quá ông già này không chuẩn bị chơi. Trương Hoa ung dung cười một tiếng. Sau đó truyền âm cho kiếm thánh nhân. Dặn dò kiếm thánh nhân một ít chuyện tình. Trước thời hạn làm khá hơn một chút lời khai. Sau đó trực tiếp đối với Gabriel mở miệng. Gabriel, hôm nay lão tử ăn vậy ăn. Đánh cũng đánh, có chút mệt mỏi. Cho nên đi trước một bước. Dứt lời, Trương Hoa cả người bắt đầu dần dần hư hóa. Tựa hồ chuẩn bị rời đi bí cảnh. Gabriel mặt liền biến sắc. Nhanh chóng gọi dưới đáy tất cả giáo đình thành viên nhất định phải chặn lại bí cảnh lối ra. Hết khả năng trì hoãn Trương Hoa đi ra ngoài. Không yêu cầu công kích Trương Hoa. Chỉ cần kéo là được. Nhưng mà, Trương Hoa là như vậy dễ dàng kéo mà. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, bóng người hoàn toàn che giấu, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Không đúng, hắn vẫn chưa đi. Gabriel nhanh chóng mở miệng, trấn an tất cả mọi người lòng. Rất sợ một đám người bạo loạn, sau đó hoàn toàn thuận lợi Trương Hoa rời đi. Trương Hoa khẽ gật đầu, nói thật giáo hoàng không nói khác phần này tâm cảnh tốt vô cùng. Đáng tiếc. Hai người đã là địch nhân, hơn nữa đối phương mơ ước truyền thừa của mình. Mình tại sao có thể sẽ và Gabriel bắt tay giảng hòa? Lần kế tới nơi này nữa, sẽ là các người giáo đình ác mộng. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó thật chuẩn bị rời đi bí cảnh. Lúc tiến vào không có quá nhiều ngăn trở, đi ra ngoài như nhau cũng không có. Trương Hoa giống như là uống nước ăn cơm vậy đơn giản. Chớp mắt ở giữa rời đi trong bí cảnh, xuất hiện ở London nơi nào đó trên đường phố, dĩ nhiên, vẫn là che giấu, nếu không, hù dọa nước Anh quốc dân làm thế nào? Trương Hoa điểm này tự biết vẫn phải có. Bất quá, tiếp theo mình phải làm gì? Đáp ứng Trầm thủ trưởng sự việc. Bây giờ nhưng biến thành như vậy. Dĩ nhiên, chưa đến nỗi nói hối hận. Một chút xíu thất lạc vẫn phải có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/son/gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-noi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.